Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, bốn nữ nhân một sân khấu. 22, Mộ Ngôn Ngôn rất tức giận, quanh thân hơi thở cũng liền trở nên thật rõ ràng. Phong Lạc Viêm đến cùng vẫn là cảm nhận được, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Vừa vặn liền chống lại Mộ Ngôn Ngôn ý vị thâm trường lại mang theo một ít thương cảm ánh mắt. Mộ Ngôn Ngôn ý tức có thể nói là phi thường rõ ràng. Rõ ràng liền lên tiếng, ngươi có biết, ta sống sót số trời mau không có sao? Phong Lạc Viêm trong lòng lột bột một tiếng, theo bản năng vươn tay đi bắt Mộ Ngôn Ngôn, khả Mộ Ngôn Ngôn lại né tránh, thanh âm cũng không tự chủ được lớn tiếng, đừng chạm vào ta, này thanh âm khiến cho bên ngoài gác đêm nha hoàn chú ý. Tiếng đập cửa vang lên, nương nương, như thế nào? Mộ Ngôn Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm Phong Lạc Viêm, miệng cũng là không từng thả lỏng, lên tiếng, vô sự, làm cái ác mộng, ngủ đi tốt, nương nương, nha hoàn lui ra. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm trong lúc đó ánh mắt nhưng chưa đình chỉ. Bốn mắt nhìn nhau gian, mỗ ta ý tứ lại rõ ràng bất quá. Phong Lạc Viêm có chút sốt ruột ra tiếng, ta không là cái kia ý tứ, ngươi không cần hiểu lầm, Ngôn Ngôn. Kỳ thực ta, nói xong hắn liền tập quán tính vươn tay qua lại kéo Mộ Ngôn Ngôn. Đây là một loại muốn tỏ vẻ ra tín nhiệm hòa thân gần hành vi. Khả Mộ Ngôn Ngôn lại một chút cũng không muốn cho hắn kéo. Né tránh, sắc mặt đông lạnh, Phong Lạc Viêm lần này không chần chờ. Một chút đã đem nàng cấp kéo trong lòng. Hơn nữa mặc kệ Mộ Ngôn Ngôn như thế nào dãy dụa đều không buông ra. Cát gao ôm vào trong ngực, hắn cần giải thích, nhưng hắn cũng tưởng nàng nghe, nếu không, không có nàng, hắn xuyên đến vị diện này kết quả còn có ý gì? Ngôn Ngôn, không cần như vậy, ta có thể giải thích, Phong Lạc Viêm khẳng định nói chuyện. Thật sự không có cách nào khác, thân thể trầm xuống, trực tiếp cấp hôn lên, lẫn nhau trong lúc đó hô hấp giao chiến, mỗ tại ý tứ thật sự lại rõ ràng bất quá. Một cái hôn loại này, Phong Lạc Viêm ở đem hắn cảm xúc truyền cho nàng, lo lắng, sợ hãi, không tha, khổ sở, không yên, này sở hữu cảm xúc, đều là nhân nàng dựng lên. Phong Lạc Viêm cũng không phải cái loại này qua cầu rút ván nhân, cũng không phải trong lòng không Mộ Ngôn Ngôn nhân, hắn chỉ là, nhất thời nói sai rồi nói, kết thúc này hôn thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn mím môi. Không nói chuyện, đáy mắt cảnh giác, hoài nghi linh tinh thần sắc lại thả lỏng rất nhiều. Dù sao có chút tin tức, nàng đã chiếm được, sẽ không ứng lại nhiều làm hoài nghi. Khả Phong Lạc Viêm lại không là như thế. Hắn vẫn là giải thích, hắn nếu không nói chuyện, cho rằng sự tình cứ như vậy, kia mới là thật có vấn đề. Ngôn Ngôn, mặc kệ ngươi tin tưởng không tin, trong lòng ta là thủy chung có của ngươi. Ta yêu ngươi. Ta không ly khai ngươi, ta chỉ là, Mộ Ngôn Ngôn sắc mặt đỏ bừng đánh gãy hắn. Được rồi, đừng nói nữa, ta đã biết giống như, cũng không phải là không thể được lý giải. Lúc trước nàng xuyên việt hai cái vị diện khi quả thật cũng là nóng lòng muốn thử sở hữu. Bởi vì cao hứng cùng nhảy nhót, có lẽ, đối với bản thân lòng hiếu kỳ liền thiên về nam nhân đến nói. Hơn kích thích. Hơn nữa nàng bản thân sẽ không là hắn cố kỵ nhân. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nhất thời ngoài miệng sẽ không lưu tình. Mới nói ra loại lời nói này. Có lẽ, rất nhiều sự đều có thể tạm dừng một chút. Mộ Ngôn Ngôn chưa nói muốn nhằm vào chuyện này luôn luôn rồi dám đi xuống. Chỉ là làm một nữ nhân. Rất nhiều chuyện phát sinh đệ trong nháy mắt liền sẽ làm ra tương ứng phản ứng năng lực. Nếu kia trong nháy mắt thực quá khứ, vậy không có biện pháp. Phong Lạc Viêm tâm tư, hiện tại là rất rõ ràng như yết, nàng còn có thể nói cái gì đó. Trầm mặc nhường hai người đều bình tĩnh một hồi, qua sau một lúc lâu, Phong Lạc Viêm lại lần nữa ôm lấy Mộ Ngôn Ngôn, ghé vào của nàng bên tai, thấp giọng mở miệng, hết chương.